60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của anh, trông khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt thanh tú, nhưng vấn đề là, đó không phải là anh. Trước đây, anh là một người đàn ông hơn 20 tuổi, ngoại hình mạnh mẽ, đã có thời gian làm việc, nhưng bây giờ, diện mạo này chỉ giống một cậu học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công. Cơ thể, diện mạo đều thay đổi. Đây không phải vấn đề phẫu thuật, mà là một điều kỳ diệu. Anh hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ anh đã xuyên không? Bên cạnh giường, ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không thuận lợi, Khi Vũ còn phát hiện 3 cuốn sách. Anh cầm lên và đọc tên sách. Ngay lập tức chìm vào trầm tư, sổ tay hướng dẫn chăn nuôi thú cưng, hậu sản và chăm sóc thú cưng, và cuốn cuối cùng, hướng dẫn nuôi dưỡng giống loài kỳ dị. Khi Vũ, hai cuốn đầu còn có thể hiểu được, nhưng cuốn cuối cùng là thế nào? Khi Vũ định mở cuốn sách thứ 3 để xem nó là gì thì đột nhiên đầu anh nhói đau. Một lượng lớn ký ức ùa về như dòng nước lũ. Anh biết rằng nơi này là băng nguyên, một cơ sở chăn nuôi thú cưng. Anh đang là một thực tập sinh chăn nuôi thú cưng. Trong lúc bà Tô đang làm việc ngoài đồng, bà nhìn thấy từ xa một chiếc máy kéo chở heo con đang tiến vào làng. Không đợi lâu hơn, bà vội vàng đứng dậy, hướng về phía Cửu Nhi và hô lớn. Đi, gọi cha các con và mọi người trong nhà đến đây. Bà nhanh chóng bế Cửu Nhi lên. Bảo mấy đứa nhỏ đi gọi người, rồi gấp rút chạy đến đón máy kéo. Đây là heo con mà nhà họ Tô sắp được nhận. Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể thiếu mặt đàn ông trong nhà? Tô Hữu Điền và Tô Hướng Đông vừa nghe tin, lập tức bỏ dở công việc, chạy nhanh về nhà. Đội trưởng Tôn Trường Thanh cũng vội vàng tăng tốc, còn dẫn theo vợ là Lý Thị. Chiếc máy kéo càng ngày càng gần. Cuối cùng dừng lại trước mặt mọi người. Trên xe là những con heo con mập mạp. Tinh thần phấn chấn, trông rất đáng yêu. Bà Tô bế tiểu Cửu Nhi, đứng ở phía trước, nhìn những con heo con nhảy nhót. Bà không thể che giấu niềm vui, miệng cười mãi không khép lại được. 10 con heo con, trong đó có 8 con thuộc về nhà họ Tô. Bà Tô càng nhìn càng thích. Trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh cuối năm cả nhà được ăn thịt heo thỏa thích. Các đồng chí, vất vả cho mọi người. Lại phiền mọi người giúp đưa mấy con heo này vào nhà tôi nhé. Tôn Trường Thanh tiến lên, lịch sự phát thuốc lá cho tài xế và một xã viên đi cùng. Thái độ rất thân thiện. Chuyện nhỏ thôi, không phiền gì cả. Anh dẫn đường, tôi theo sau. Tài xế máy kéo cười đáp lại. Tôn Trường Thanh dẫn đường, máy kéo theo sát phía sau, dân làng thì vây quanh, ánh mắt chăm chú nhìn những con heo con trên xe. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, nhưng nghĩ đến việc cuối năm phải giao lại mấy con heo này. Mọi người lập tức tỉnh táo, heo của nhà nước, không phải của mình, nếu lỡ nuôi chết còn phải đền tiền. 10 con heo con. Trong đó có 2 con là của nhà đội trưởng. Đội trưởng ở đầu làng nên xe dừng lại trước nhà ông ta trước. Cách chương.